Sau khi Alpha bị biến dị. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nói, giờ tôi đã hồi phục rồi. Kiểm tra mấy lần liền. Ngay cả Kỳ Vãn cũng nói là tiến triển rất tốt. Anh đừng để anh ấy thử thuốc vì tôi nữa. Được không, Ngụy Thầm, Khai Khai, Hạ Khai lặp lại. Được không, Ngụy Thầm, sau khi cơ thể em hồi phục, giao dịch giữa tôi và cậu ấy về cơ bản sẽ kết thúc. Phần còn lại chính là khiến gia tộc của kẻ thù bị sụp đổ. Đó chỉ là vấn đề thời gian. Kỳ Vãn muốn tham gia, hắn để anh ấy tham gia. Nếu muốn rút lui sớm, hắn cũng sẽ tiễn cậu ấy đi. Hạ Khai vùi mặt vào lòng Ngụy Thầm, giọng u uất, anh nhất định phải đảm bảo sự an toàn của anh ấy đấy. Vốn dĩ để Hạ Khai chấp nhận sự chăm sóc của Ngụy Thầm đã là điều rất khó khăn. Bất kể giữa hắn và Kỳ Vãn có giao dịch gì, nếu vì cơ thể mình mà khiến Kỳ Vãn bị tổn hại, Hạ Khai thà hồi phục chậm hơn một chút còn hơn. Thầy ơi, em có hơi ghét bản thân mình vì không thể giúp gì cho anh. Ngụy Thầm khẽ hôn lên trán cậu. Mỗi ngày vui vẻ, đó là yêu cầu của tôi đối với em. Lần nhập học thứ tư của sinh viên, lại một mùa xuân nữa đến. Mưa xuân ở liên bang dai dẳng không dứt. Bên ngoài cổng trường đỗ một chiếc xe mang ký hiệu của nhà Ngụy. Từ trong xe bước xuống một chàng trai trẻ. Cậu vẫn còn ngái ngủ. Mái tóc vừa được người trong xe vuốt phẳng. Nửa người vừa bước qua cửa xe liền bị một bàn tay với những khớp xương rõ ràng kéo lại. Khoảng nửa phút sau, Hạ Khai bước xuống, tay trái cầm túi giấy đựng bữa sáng, tay phải cầm một hộp sữa, có vẻ rất miễn cưỡng khi phải uống nó. Cậu uể oải đi về phía cổng trường, phớt lờ những ánh mắt của các sinh viên xung quanh, quay đầu lại thấy xe vẫn chưa rời đi, liền giơ tay xách túi giấy lên lắc lắc, ra hiệu cho người trong xe nhanh chóng quay về. Bảo vệ mỉm cười chào cậu. Hạ Khai khẽ gật đầu, vẫn chưa tỉnh ngủ, làm gì cũng thiếu tinh thần. Nửa tháng trước, Ngụy Thầm bận rộn bên ngoài, hai người đã không gặp nhau suốt 15 ngày. Đêm qua, hắn trở về, hai người quá đà, không tính toán thời gian, mãi đến gần sáng mới dừng lại. Hạ Khai chống eo một chút, thành tích kiểm tra thể năng học kỳ trước của cậu đứng trong top 10 đấy. Khó khăn lắm mới luyện lên được, vậy mà vẫn không chịu nổi những lần hành hạ không kiêng nể của Ngụy Thầm. Tiết đầu tiên học trong giảng đường đa phương tiện, cậu ngồi một mình ở vị trí trống giữa dãy, vài bạn học xung quanh chào hỏi cậu, ngay cả mấy Alpha cũng gọi một tiếng. Anh Hạ, đây là danh xưng mà Hạ Khai giành được vào học kỳ trước. 2 năm qua, thành tích tổng hợp của cậu tăng lên một cách ổn định. Đặc biệt chú trọng vào việc rèn luyện thể năng. Cậu muốn lái cơ giáp, muốn điều khiển chiến cơ trên bầu trời. Vì thế đã dành rất nhiều thời gian để tập luyện. Ngụy Thầm cũng mời về vài giáo viên hướng dẫn cho cậu. Những nỗ lực bỏ ra còn nhiều hơn mọi người tưởng tượng. Nhưng Hạ Khai vẫn kiên trì vượt qua. Khi thi thể năng học kỳ trước, một nhóm Alpha không phục, cá cược với cậu. Nếu cậu có thể lọt vào top 10 của lớp, bọn họ sẽ gọi cậu một tiếng. Anh, sau khi tốt nghiệp vẫn có hiệu lực. Thế là Hạ Khai nhận kèo này và thắng một cách ngoạn mục. Thành tích của cậu trong đám Alpha không chỉ đơn thuần là vượt mặt các Omega khác, mà còn khiến ban giám hiệu nhà trường chú ý đến sự khác biệt của cậu. Cũng vì thế, Hạ Khai đã đệ đơn xin tham gia khóa huấn luyện thực chiến. Cậu muốn lái cơ giáp, muốn trở thành một phần trong lực lượng chiến đấu trên không. Cách chương.